Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2346, Minh Quân Luyện Thành Ký 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư chậm chạp không xử lý Thẩm Gia sự tình. Trong triều chọc tới rất lớn. Chỉ trích, còn có Hoàng hậu thí quân thí phu tội danh. Đám người chỉ biết là Hoàng hậu tại Tế Thiên thời điểm sở tác hành động. Nếu như biết Thẩm Hoàng hậu còn muốn độc chết Hoàng đế, chỉ sợ hiện tại đã nháo lật trời. Tại Phu Vi Thê Cương, quân lệnh như ngày khiến thời đại. Hoàng hậu sở tác sở vì tuyệt đối là tại khiêu chiến sĩ phu danh giới cuối cùng. Thẩm Gia sự tình một lần đến lấy ra nói. Tất nhiên không phải cũng loại. Bỏ là có người rất muốn đục nước béo cò. Bởi vì Ninh Thư khoảng thời gian này xử lý không ít tham quan ô lại. Nghiêm trọng trực tiếp bãi quan. Không nghiêm trọng trực tiếp giáng cấp rời quyền lợi nặng bộ môn. Cho nên hiện tại một ít quan viên cấp thiết muốn những chuyện khác đến. Hoãn một chút, đỡ một chút, làm quan ai bờ mông chính là sạch sẽ. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ninh Thư chỉ là một hồi. Cái gì cũng không nói. Cả triều văn võ, hoàng thượng, không tốt. Bên ngoài, Tiểu Lục Tử một mặt gặp quỷ bộ dáng đi. Tới đối phê duyệt tấu chương, Ninh Thư nói. Thanh âm của thái giám vốn dĩ rất bén nhọn. Nhưng là kích động Tiểu Lục Tử thanh âm tăng lên không ít. Càng thêm bén nhọn. Làm sao vậy? Ninh Thư tại tấu chương thượng hoa vòng phê duyệt mới buông xuống chu sa bút. Bình Phương Nghi, Hoàng thượng Bình Phương Nghi. Tiểu Lục Tử có miệng khó trả lời, nói, vẫn là Hoàng thượng tự mình đi ra xem một chút. Ninh Thư nhíu mày, ra Đức Điện vừa nhìn, cả người đều trong gió lộn xộn. Cũng hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Bình Phương Nghi tại Đức Điện trước cửa điện, từng cái cởi chính mình quần áo, một bên cởi một bên chọn. Xinh đẹp xinh đẹp. Xem bộ dáng là đang nhảy, cởi sao áo sao múa. Ninh Thư nghĩ vỏ đầu, nhìn trên đất đai lưng cùng giày. Bình Phương Nghi đi, chân đất dẫm trên mặt đất. Ninh Thư hấp khí, đây là nhiều lạnh a, đây là khác loại hấp dẫn chú ý phương pháp sao? Nháy mắt, Bình Phương Nghi đã đẩy lên choàng tại bên ngoài mang mau áo. Choàng đã rơi trên mặt đất, ngoại trang đã cởi bỏ, hiện tại chỉ còn lại có áo. Trong, Bình Phương Nghi tư thế vũ đạo đẹp vô cùng. Nếu như là tại hiện đại, đây tuyệt, đối là mỹ mỹ đát. Xinh đẹp từng cái cởi xuống chính mình quần áo. Ninh Thư, kia xiên nàng ra ngoài đi. Ninh Thư đối Tiểu Lục Tử nói. Nếu như ngươi có bản lĩnh thay đổi quy tắc, tùy tiện chế tạo, có lẽ sẽ còn dẫn tới người tranh nhau bắt trước. Nhưng là Bình Phương Nghi hiện tại không có cách nào thay đổi, cho nên nhất định phải dựa theo phong kiến cổ đại cách sống. Động tác này tại trong khuê phòng có thể làm khuê phòng tình thú, nhưng là tại Đức Điện trước mặt như vậy nhảy, đầu óc nước vào. Mặc dù Ninh Thư thanh âm nói chuyện rất lớn, Bình Phương Nghi nghe được nên dừng lại, nhưng là nàng vẫn như cũ không sợ không thích tiếp tục nhảy. Đem áo trong cởi, lộ ra đỏ chói cái yếm, tuyết trắng không tì vết chút nào làn da. Bình Phương Nghi tựa hồ không cảm giác được lạnh đồng dạng, nhảy muốn giải hết cái yếm, nhanh lên tìm bao tải đem nàng bộ đứng lên. Ninh Thư trợn trắng mắt nói, rất tốt, thành công đưa tới ta chú ý. Ninh Thư nhìn chằm chằm Bình Phương Nghi con mắt xem, trong ánh mắt của nàng mang theo một cỗ mờ mịt, nhưng là thân thể động tác không chậm. Đây là bị chiều sâu thôi miên. Đến lúc đó Bình Phương Nghi tỉnh lại, căn bản cũng không nhớ rõ chính mình làm cái gì. Không biết vì cái gì một chút liền bị hoàng đế chê, thậm chí ban được chết. Không minh bạch thất sủng hoặc là bị mất mạng. Ninh Thư nghĩ đến Lương Mỹ Nhân, vốn cho rằng Lương Mỹ Nhân không động tác, kết quả vừa đến đã thả một cái đại chiêu. Liền Bình Phương Nghi loại này hành động, thất sủng là tất nhiên. Nếu như trong triều ngự sử tại bắn ra hạc, Bình Phương Nghi vận mệnh rất không ổn. Nhưng nếu như hoàng đế tốt này một hơi có lẽ liền không trách tội. Thái giám nhanh lên nhặt lên trên đất áo choàng áo khoác. Mấy cái thái giám nắm thật chặt Bình Phương Nghi tay, miễn cho nàng cởi bỏ tận cùng bên trong nhất quần áo, đem quần áo cùng áo choàng loạn xạ mặc ở trên người nàng. Nhưng là Bình Phương Nghi còn tại dùng sức giãy giụa, muốn tiếp tục khiêu vũ. Ninh Thư làm thái giám đem Bình Phương Nghi trói tốt đưa về trong cung, đem cửa một khóa. Tùy tiện nàng tại phòng nhảy thế nào, loại này thôi miên cũng có chút giống mộng du, muốn tới đây sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Thôi miên cũng coi là một cái đại sát khí, nhưng đến cam đoan chính mình thôi. Miên người tinh thần lực không mạnh, nếu như càng là hiểu thôi miên bị phản, thôi miên cũng không biết. Tiếp xuống, Bình Phương Nghi sự tình liền cùng như gió truyền khắp mỗi một góc. Nói Bình Phương Nghi vì hấp dẫn hoàng đế tại đức cửa đại điện cởi quần áo, ý đồ dụ hoặc hoàng thượng, kết quả bị ném trở về trong cung. Vào chiều thời điểm, còn có một ít ngự sử nói hẳn là ngăn chặn loại này tập tục, muốn tranh thủ tình cảm, liền đi người cửa nhà cởi quần áo. Loại này tập tục nếu như truyền đến dân gian, thì còn đến đâu a? Bình thường, trong hoàng cung thời thượng đều sẽ truyền đến ngoài cung đi. Bị quý tộc, bị phú thương, bị xã hội các cấp độ tầng tranh nhau bắt trước. Ninh Thư chỉ là nói, Bình Phương Nghi bị điên. Nàng ngược lại là xem thường Cốc Ý, vốn cho rằng là một cái biếng nhác nhu nhu, nhuyễn nhuyễn tiểu cô nương, cũng là thủ đoạn có thể. Bình Phương Nghi trong phòng nhảy một ngày, trên người cởi đến sạch sẽ, cuối cùng đã ngủ, run rẩy đông lạnh tỉnh, nhìn thấy chính mình nằm tại băng lãnh trên sàn nhà, trên người cái gì cũng không có, mờ mịt vô cùng, không biết xảy ra chuyện gì. Cóng đến toàn thân cứng ngắc đứng lên, chồng lên quần áo, lại mở cửa không ra. Cửa từ bên ngoài đã khóa. Mở cửa, mau mau cửa. Bình Phương Nghi bản năng cảm giác rất không ổn, bởi vì bên cạnh không có một cái cung nữ hầu hạ, còn đem nàng nhốt lại. Bình Phương Nghi đã hoàn toàn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Mở cửa nhanh. Bình Phương Nghi dùng sức gõ cửa, nhưng là đều không có người để ý tới nàng. Rõ ràng lạnh như vậy, thế nhưng là Bình Phương Nghi sửng sốt ruột xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhốt tại như vậy một cái không gian bịt kín bên trong, có phải hay không tiếp tục liền muốn để một người nam nhân đi vào? Loại này nhục người trong sạch, cho hoàng đế loại giải cây xanh sự tình, tuyệt đối chết đến mức không thể chết. Thêm, Bình Phương Nghi không muốn chết. Không muốn chết tại này tịch mịch trong thâm cung, trở thành bồi hồi tại trong cung này một sợi phương hồn. Chẳng lẽ tại nàng ngủ khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Nếu không mình, quần áo làm sao rời thân thể? Đã bị người ghen tị, nàng cái gì đều không nhớ. Rõ, là bị người hạ thuốc mê. Bình Phương Nghi hoảng sợ được sủng ái đều vặn vẹo. Không rõ rốt cuộc là ai? Phải sợ chính mình. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Căn bản cũng không có một người đến cùng với nàng giải thích một chút. Càng nghĩ càng sợ hãi. Càng nghĩ càng sợ hãi. Bình Phương Nghi thành công đem chính mình hù dọa, vỗ cửa khàn giọng hô. Nhưng chính là không ai đi xem nàng một chút. Coi như nàng trong cung. Nhân đi ngang qua gian phòng này, cũng là vội vàng nhanh lên cúi đầu bước. Nhanh đi. Ninh Thư đem bên cạnh hoàng hậu hài tử đặt ở dưới gối nuôi dưỡng. Trước đó vô cùng chấn định, muốn chém giết muốn dốc thịt đều theo ngươi bộ dáng. Tại Ninh Thư muốn đem hài tử mang đi, trong nháy mắt liền điên dại, ôm thật chặt hài tử, bộ dáng kia hận không thể ôm hài tử đồng quy vu tận mới tốt. Ninh Thư, tình huống như thế nào? Giống như nàng là bọn buôn người. Hài tử này cũng là người ủy thác hài tử đi. Hoàng hậu làm sao bộ dáng này? Hết chương.